Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, Hoàng Tuyền Lực Lượng, có ý định này, ngươi nói nội điện là cái gì? Từ khi được Hoàng Tuyền cây nhỏ trái cây, Dịch Vân đối với Thần Vẫn Điện đã càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hai cái áo gai nam tử không lưu dấu vết trao đổi một hồi ánh mắt. Trong đó một cái người nói ra, đạo hữu toán hỏi đúng người, này Thần Vẫn Điện tồn tại vốn là hết sức bí ẩn. Liên quan với tư liệu của nó rất ít, bất quá ta huynh đệ hai người trước ngẫu nhiên chiếm được một khối kinh nghiệm thẻ ngọc. Dựa theo thẻ ngọc từng nói, Thần Vẫn Điện chia làm ngoại điện, nội điện, cùng với bí cung ba cái bộ phận, vừa bắt đầu tiến nhập chính là ngoại điện, phía sau chính là nội điện, bí cung, nhưng là Thần Vẫn Điện đã xảy ra dị biến. Nó độ nguy hiểm đã tăng lên 10 lần, cái gọi là nội điện, cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau, còn bí cung còn có không có, cũng là một ẩn số. Áo gai nam tử đem lời nói đến mức tận lực tỉ mỉ. Để kéo dài thời gian, nhân cơ hội đem khốn trận bố trí kỹ càng, Dịch Vân căn bản không thèm để ý, hắn hiểu được áo gai nam tử cái gọi là ngẫu nhiên đạt được kinh nghiệm thẻ ngọc. Quá nửa là giết một cái thế lực lớn thiên tài lấy được. Như vậy tường tận thẻ ngọc, cũng chỉ có thế lực lớn sẽ có. Bất chi bất giác, hai cái áo gai nam tử đại trận đã hầu như bố trí xong toàn bộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thiếu nữ hô. Tiền bối, nói chuyện với ngươi hai người kia là U Minh song sát. Bọn họ sẽ hại ngươi. Thiếu nữ này chính là bị hai cái áo gai nam tử chế trụ toàn thân tu vi. Nghĩ muốn một lúc hưởng thụ một người trong đó, nàng dĩ nhiên không biết lúc nào, tránh thoát áo gai nam tử hạ cấm chế, hô lên âm thanh đến, nàng tự biết hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi. Liền không muốn những người khác cuốn vào, chủ yếu nhất, nàng hy vọng Dịch Vân có thể đưa bọn họ bị hại tin tức lan truyền cho Thương Tuyết Cung. Để Thương Tuyết Cung vì các nàng báo thù, vừa nghe thiếu nữ la lên. Áo gai nam tử vẻ mặt một hồi dữ tợn, tiểu nương bì, miệng tiện, áo gai nam tử đang khi nói chuyện, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi ra, giương tay liền hướng thiếu nữ quất tới, thiếu nữ hành động bị quản chế, một roi này rơi vào trên thân, không phải da chóc thịt bong không thể, nhưng mà để áo gai nam tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn roi đánh vào một nửa. Càng không có dấu hiệu nào hóa thành cho bụi, dồn dập tung bay hạ xuống, gần giống như roi đã trải qua vô cùng năm tháng mà mục nát. Trọng về với cát bụi, cái gì, áo gai nam tử không dám tin vào hai mắt của mình. Tình cảnh này thật là quỷ dị, chuyện gì thế này, áo gai nam tử có chút sợ hãi nhìn về phía Dịch Vân. Roi dài mục nát, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Mà đứng ở nơi này trừ bọn họ ra ở ngoài, cũng chỉ có Dịch Vân, nhưng hắn căn bản không rõ ràng Dịch Vân là làm sao làm được. Thậm chí không thể từ trên thân Dịch Vân cảm nhận được pháp tắc gợn sóng. Hắn nuốt một khẩu nước bọt, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, roi dài mục nát cảnh tượng, để hắn nhớ tới một chuyện. Hắn mới vừa vào Thần Vẫn Điện. Liền nghe người miêu tả quá bụi cây kia hoàng tuyền cây nhỏ bị hái tình cảnh. Nó phụ cận hoàng tuyền, là có thể để vạn vật mục nát, liền pháp tắc đều không ngoại lệ, vừa rồi roi dài mục nát dáng vẻ, cùng mọi người trong miêu tả giống như đúc, chẳng lẽ nói, được hoàng tuyền cây nhỏ trái cây, chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn đã luyện hóa hoàng tuyền cây nhỏ pháp tắc, cũng vận dụng như thường. Áo gai nam tử nhưng là biết, lúc trước ba đại thần quân nắm hoàng tuyền đều bó tay hết cách. Mà Dịch Vân nhưng có người nói có thể đến nay tiến nhập hoàng tuyền. Không bị pháp tắc xâm hại, nếu như nói hắn luyện hóa hoàng tuyền pháp tắc, áo gai nam tử không thể không biết bất ngờ. Nghĩ tới những thứ này, hai người sau lưng đã đều là mồ hôi lạnh, bọn họ chung quy chỉ là tán tu, ở cùng cảnh giới tôn giả bên trong. Thực lực thuộc về Trung Hạ Du, vị huynh đài này, cái kia tiện nữ nhân ngậm máu phun người, tại hạ chỉ là dạy dỗ một chút thôi, nếu như huynh đài coi trọng nữ nhân này, cứ việc cầm đi, cố gắng hưởng dụng, nhìn nàng da rẻ mềm mại, vóc người đẹp đẽ, dung mạo nhìn thấy được mới người phàm 16-17 tuổi dáng vẻ. Mùi vị nhất định không tồi, áo gai nam tử run run rẩy rẩy nói. Đem trong tay nửa đoạn roi Nemanio. Ý của ngươi cô bé này là đưa cho ta ân tình. Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười nói. Không dám, không dám, tại hạ trước với bọn hắn xảy ra một điểm nhỏ xung đột. Mới ra tay hạn chế bọn họ, áo gai nam tử nói tới chỗ này. Cô gái kia trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Tiền bối, không muốn nghe bọn họ nói vậy, là bọn hắn trực tiếp đánh lén, ám toán ta sư thúc, sau đó đem bảo vật của chúng ta đều đoạt đi rồi. Còn muốn đối với chúng ta, thiếu nữ nói tới chỗ này âm thanh nhẹ nhàng run rẩy, bị người cường bạo thải bổ, đối với nàng mà nói so với chết đi còn kinh khủng hơn. Nàng cũng không biết Dịch Vân tâm tư là tốt hay xấu. Nhưng không có lựa chọn nào khác, coi như Dịch Vân có một ít ác ý, cũng so với rơi vào tay U Minh song sát cường. Dịch Vân cũng không để ý tới cô gái kia, chỉ là chân phải một trận mặt đất, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Nguyên bản hai cái áo gai nam tử bày ra trận pháp trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Hai cái áo gai nam tử sắc mặt trắng nhợt, kêu rên lui về sau mấy bước. Bọn họ bày ra trận pháp bị Dịch Vân như vậy thô bạo phá vỡ. Bọn họ đã chịu phản phệ, nhìn Dịch Vân ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ, vừa nhấc chân liền phá mở bọn họ tỉ mỉ bố trí đại trận. Này to lớn thực lực chênh lệch để cho bọn họ căn bản không nhấc lên được phản kháng ý nghĩ. Các ngươi theo ta cũng không có oán thù, ta không đáng giết các ngươi, bất quá nhìn dáng dấp của các ngươi. Tựa hồ mấy cái này thắng đánh cướp rất nhiều người, trong chiếc nhẫn đồ vật hẳn không ít đi. Dịch Vân nói tới chỗ này, hai cái áo gai nam tử sắc mặt cứng đờ. Đây là muốn hắc ăn hắc. Bọn họ ở đây mấy tháng qua bằng vào tôn giả hậu kỳ tu vi các loại giết người cướp của. Nhưng bây giờ muốn đến phiên bọn họ, chỉ là ở châm trước địch ta so sánh thực lực của hai bên sau. Một cái áo gai nam tử cắn răng một cái. Mở miệng nói, đừng động thủ, chiếc nhẫn của ta cho ngươi. Dịch Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Này U Minh song sát không chịu được như thế. Vì mạng sống, liền võ giả coi là sinh mạng thứ hai nhẫn không gian. Đều thẳng tiếp giao ra. Dịch Vân thẳng tiếp thu hai chiếc không gian giới chỉ. Quét sơ qua một cái đồ vật bên trong. Trong lòng kinh hỉ, không từ mà biệt, chỉ là thần vương tiên bích thì có 20 mấy viên. Đây là U Minh song sát nhiều năm cướp bóc tích lũy. Còn có này mấy tháng thu hoạch, Dịch Vân này chút năm bởi vì siêu tập các loại thiên tài địa bảo. Hắn từ vạn thần lão tổ nơi đó kế thừa tới tích trữ đều nhanh đã xài hết rồi. Này để hắn một hồi lại giàu có, đạo hữu, nhẫn đều cho ngươi, có thể phóng chúng ta sao? U Minh song sát không hề tôn nghiêm nói. Dịch Vân vuốt vuốt này hai cái nhẫn. Mỉm cười nói, các ngươi đem nhẫn cho ta, trong lòng tất nhiên đối với ta oán hận vạn phần, ta đã với các ngươi kết thù không đợi trời chung, con người của ta cũng không thích lưu lại kẻ địch nhớ ngày sau trả thù ta. Vạn nhất ngày sau ta gặp rủi ro, bị các ngươi bỏ đá xuống giếng đây, ngươi, hai cái áo gai nam tử ánh mắt đỏ như máu, bọn họ làm cường đạo có lúc còn lưu người yếu tính mạng. Nuôi cho mập ngày sau lại cướp, người này nhưng so với bọn họ còn tuyệt, bọn họ biết, Dịch Vân tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, nhị đệ, chúng ta liều mạng với hắn. U Minh song sát lão đại hét lớn một tiếng, toàn thân hắn nguyên khí lưu truyền, áo gai đều bị nguyên khí nổ tung, lộ ra tràn đầy vết sẹo, văn khắc quái lạ chú ấn rắn chắc thân thể, cùng lúc đó. Trong tay hắn còn xuất hiện một thanh hắc khí xâm xâm cương xoa. Hắn này âm u tạo hình, giống như cùng U Minh địa ngục bên trong Tu La giống như vậy. Hắn đối với lão nhị nháy mắt, muốn đồng loạt ra tay, toàn lực một kích, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên một đạo quang phù đập trên người tự mình. Thân thể đổi thành một đạo ánh vàng, xoay người bỏ chạy, hắn căn bản chính là định để hắn nhị đệ ngăn cản Dịch Vân. chính mình nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mà không nghĩ tới, này U Minh song sát lão nhị cũng là tâm tư giống nhau. Hắn càng tuyệt hơn, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết đổi lấy cực hạn tốc độ. Phương hướng trốn chạy cùng lão đại hoàn toàn ngược lại. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Hắn hơi suy nghĩ, đến từ thời gian hủy diệt pháp tắc từ bốn phương tám hướng tụ lại đây. Dường như hoàng hôn hoàng tuyền vòng xoáy, U Minh song sát vừa rồi bay ra đi, đã bị hoàng tuyền vòng xoáy bao phủ. Bọn họ kêu thảm, thân thể ở trong vòng xoáy mục nát phong hóa, không cần thiết chốc lát liền hóa thành cho bụi, trong nháy mắt chém giết hai cái tôn giả. Dịch Vân nhưng động đều không động một bước. Bây giờ Dịch Vân, trải qua 3 tháng bế quan tuy rằng còn không có có thể đột phá tôn giả hậu kỳ. Nhưng thực lực của hắn lại có bay vọt về chất, Dịch Vân đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút thực lực của mình. Sau lưng Dịch Vân, trước nói chuyện thiếu nữ nuốt một khẩu nước bọt, thật là đáng sợ, nàng trước nghe nói, hái hoàng tuyền trái cây Dịch Vân chỉ là tôn giả trung kỳ tu vi. Có thể đây thật sự là tôn giả trung kỳ sao? Các ngươi, Dịch Vân xoay người lại nhìn về phía Thương Tuyết Cung mấy người trẻ tuổi. Thiếu nữ trong lòng căng thẳng, nàng không biết Dịch Vân tâm tư như thế nào, sẽ đem bọn họ thế nào, chỉ có thể nói. Cảm tạ tiền bối giết U Minh song sát, ta sư huynh các sư muội bị rơi xuống cấm chế, không thể mở miệng nói chuyện, nội điện lối vào ở phương hướng nào. Dịch Vân mở miệng hỏi nói, cái kia, nơi đó, thiếu nữ chỉ một phương hướng. Dịch Vân gật gật đầu, tiện tay nặn ra một cái ấn quyết, đêm này chút người cấm chế trên người phá, sau đó thân hình hắn lóe lên, liền hướng về nội điện bay nhanh mà đi. Trong chớp mắt, Dịch Vân thân ảnh liền biến mất, lưu lại mấy cái Thương Tuyết Cung đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cứ như vậy được cứu, một đám người sống và chết, chỉ ở một cường giả trong một ý nghĩ. Đây chính là thế giới của võ giả, cùng có sức mạnh, liền có thể chúa tể chính mình cùng vạn ngàn sinh linh vận mệnh. Một đường qua, thần vẫn điện ngoại điện đối với Dịch Vân không có nguy hiểm nữa. Hắn thế như trẻ tre bay ra gần 10.000 bên trong khoảng cách. Sau đó, hắn rốt cục thấy được U Minh song sát trong miệng nói nội điện lối vào. Đó là một đạo phiêu phù ở ngàn trượng trên không to lớn quang môn. Quang môn bao trùm hơn nửa bầu trời, xoay chậm chậm, dẫn tới không biết thế giới. Phảng phất có vô tận tinh quang từ quang môn bên trong thõng xuống. Như vạn cái dây lụa, mỹ lệ mà đồ sộ. Dịch Vân ngửa đầu nhìn về phía này quang môn, cảm giác phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa giống như vậy. Chỉ là này năng lượng khổng lồ uy thế, cũng đã để rất nhiều võ giả chùn bước, tuy rằng người người đều biết, này nội điện bên trong khả năng có lớn hơn cơ duyên. Nhưng nếu như thực lực không đủ mà không chiếm được, vậy thì được bia đỡ đạn, mệnh chỉ có một lần, chết rồi cũng không thể làm lại. Vèo, Dịch Vân thân thể vụt lên từ mặt đất, trực tiếp đi vào quang môn bên trong, bóng người của hắn ở giữa trời cao hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Giống như cùng trong hồ lớn đầu nhập hạt cát, một điểm bọt nước đều không có thể gây nên, đến hẹn lại lên. Hoàng Châu cầu vốt converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đạo ủng hộ. Link vốt, http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T = 6640. Hết chương.